Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231. Bành bành, ngươi làm gì cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, để một cái chỉ có 16 tuổi nữ hài đi mở mang nàng chỉ có một cái tương đối thô thiển ý nghĩ hạng mục. Cái này có thể hay không quá ý nghĩ hão huyền một điểm? Ngươi đừng nói Dương Nhược Y cảm thấy trong lòng không chắc. Làm Dương Hàm cùng Đồng Nghĩa Hà nhấc lên, để nàng đem fan hâm mộ gặp mặt sẽ sân bãi khảo sát sắp xếp thời gian ở buổi tối. Hoặc là Dương Nhược Y không có khác hành trình thời gian, thuận tiện mang lên Dương Nhược Y đi gặp thị trường thời điểm. Đồng Nghĩa Hà đều là một mặt cổ quái. Do dự thật lâu, Đồng Nghĩa Hà mới cân nhắc, nói với Dương Hàm, lão bản, ngài cái này, có phải là cho y quá nhiều áp lực? Không phải nói xuất hiện giai đoạn muốn lấy học tập làm trọng sao? Đương nhiên, đây là uyển chuyển thuyết pháp. Kỳ thật Đồng Nghĩa Hà liền là không coi trọng Dương Hàm ý nghĩ này. Nàng không cảm thấy Dương Nhược Y có thể chơi được như thế đại nhất cái hạng mục. Mặc dù nói nàng là một ngoại nhân, lão bản việc nhà không nên nhúng tay quá nhiều, nhưng Đồng Nghĩa Hà cảm thấy có tiền cũng không nên dạng này tiêu xài nha. Dương Hàm nhưng thật giống như nghe không hiểu nàng lời ngầm đồng dạng, còn cười ha hả nói ra, là lấy học tập làm trọng a, cái này liền tương đương với xã hội thực tiễn làm việc. Ta để nàng sau khi học xong thời gian đi suy nghĩ. Kỳ thật, Dương Hàm đương nhiên sẽ không để cho nữ nhi đơn đả độc đấu. Hắn còn chuẩn bị cho Dương Nhược Y một cái tiểu nhân túi khôn đoàn, trong đó có theo hắn rất nhiều năm tài vụ trợ lý gì lộ. Có nàng tại, Dương Nhược Y liền không cần lo lắng coi là vấn đề tiền. Dì lộ không chỉ có thể tính sổ sách, còn có thể giúp Dương Nhược Y làm bảng báo cáo, làm xét duyệt. Nàng có thể đem Dương Nhược Y ý nghĩ hình thành kỹ thuật số hóa bảng báo cáo. Dạng này, Dương Nhược Y liền có thể nhìn thấy mình tại những địa phương nào bỏ ra tiền, tại những địa phương nào lại có thể tiết kiệm chút tiền. Còn có đến từ Hằng Đạt Thiết Kế Viện thâm niên nhà thiết kế Đào Vũ. Đương nhiên, cuối cùng thiết kế phương án vẫn là phải cho Hằng Đạt Thiết Kế Viện tới làm. Đào Vũ chỉ là làm Dương Nhược Y cùng Hằng Đạt Thiết Kế Viện ở giữa câu thông cầu nối tồn tại. Dù sao không phải mỗi một vị nhà thiết kế đều hiểu được cùng hộ khách câu thông. Dương Nhược Y cũng không hiểu đến thế nào rất chính xác miêu tả mình ý nghĩ. Thậm chí có đôi khi chính nàng đều không có biện pháp. Lúc này liền cần Đào Vũ dạng này, nhân sĩ chuyên nghiệp, đến ở giữa truyền đạt. Trước đó nhất Dương văn hóa cao ốc thiết kế lên, cũng là Đào Vũ cùng Đồng Nghĩa Hà tiến hành giao tiếp. Đồng Nghĩa Hà đều biểu thị hợp tác rất vui sướng. Diêu Viễn Tùng bên này ta cũng phải mượn dùng mấy tháng. Dương Hàm nói với Đồng Nghĩa Hà, tiểu Diêu theo ta rất nhiều năm, hắn làm việc ta yên tâm, vì lẽ đó khoảng thời gian này cũng cần hắn giúp một chút ý. Công ty chuyện bên này, sẽ có khác luật sư qua đến giúp đỡ nhìn xem, đến lúc đó gọi tiểu Diêu giới thiệu cho ngươi một chút. Có cơ hồ được xưng tụng là nghiệp giới, tinh anh chuyên nghiệp túi khôn đoàn, Dương Hàm vẫn tương đối chờ mong. Nhìn xem nữ nhi có thể cầm nơi này làm được ra hoa dạng gì đến. Kỳ thật ta sớm đã có một cái ý nghĩ, liền là chính chúng ta làm một cái cùng Thu Đồng tỷ tỷ các nàng ANK58 như thế nhỏ kịch trường, để Túc Thu Điệp tỷ tỷ, hoặc là Nhã Huân tỷ, hoặc là nói như các nàng dạng này có thực lực không tệ, nghĩ phải thật tốt ca hát khiêu vũ, nhưng cũng có thể nhiều lần đều không thành công xuất đạo người một cái kéo dài các nàng mơ ước. Cơ hội, ngày thứ hai ở trường học, giữa trưa cơm nước xong xuôi trở về phòng học nghỉ ngơi thời điểm. Dương Nhược Y lôi kéo Đường Văn Phi, kêu lên Bành Học Viễn, ba người trường học cái đình bên trong gặp mặt. Tại tốt trước mặt bằng hữu, Dương Nhược Y mới nói ra mình ý tưởng chân thật. Hoa! Wow. Y, người lợi hại như vậy, đều muốn làm những chuyện này. Đường Văn Phi sùng bái nói, Bành Học Viễn ngược lại là tương đối tỉnh táo, hoặc là nói tương đối sợ Dương Hàm. Hắn lo lắng nhắc nhở nói, thế nhưng là, Dương Thúc Thúc để ngươi làm. Không phải một cái có thể cho các ngươi những này ca hát tương đối tốt người ca hát địa phương sao? Làm sao còn làm thành nhỏ kịch trường? Có ca hát, cái kia hẳn là cũng phải có khiêu vũ a. Cái này cũng không quá xung đột a. Dương Nhược Y gãi đầu một cái. Có xung đột, trước ngươi cùng ba ba của ngươi nói là làm một cái có ca sĩ ở phía trên ca hát. Mà lại là lặng yên ca hát. Khán giả có thể lặng yên ở phía dưới uống cà phê địa phương. Khiêu vũ, liền không an tĩnh được a. Bành Học Viễn lắc đầu. Đến tột cùng muốn làm một cái dạng gì nơi? Người phải có một cái rõ ràng định vị. AMK58 các nàng loại kia nhỏ kịch trường. Hiện trường vẫn là thật náo nhiệt. Định vị, cái từ này. Dương Nhược Y tại nữ đoàn, thời điểm. Liền nghe qua rất nhiều vị lão sư nói qua, các nàng gọi nàng phải rõ ràng định vị của mình, phụ trách ca hát, liền phải đem mình ca hát trình độ biểu hiện ra ngoài. Phụ trách khiêu vũ, liền phải đem vũ đạo luyện tốt, không thể nào là lại phụ trách ca hát, lại phụ trách khiêu vũ. Có thể hay không dạng này? Đường Văn Phi ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn thảo luận. Chờ Dương Nhược Y lâm vào trầm tư thời điểm, nàng mới nhỏ giọng nói, chúng ta dựa theo khác biệt thời gian đoạn tới phân chia biểu diễn buổi diễn. Tỉ như có chút thời gian đoạn liền dùng để tiến hành hơi náo nhiệt một điểm hát nhảy biểu diễn. Có chút thời gian đoạn liền dùng để hát ca dao hoặc là tước sĩ cái này tương đối an tĩnh ca khúc. Sau đó còn có chút đoạn thời gian là để dùng cho một chút ca sĩ hát hơi náo nhiệt một điểm ca. Đúng nga, liền theo chúng ta lên lớp đồng dạng. Chúng ta cũng là có ngữ số anh những này văn hóa khóa. Đồng thời cũng có thể dục. Âm nhạc dạng này, liền là này lớp của hắn mà. Dương Nhược Y cao hứng gật đầu nói. Nhưng những thời giờ này đoạn, ngươi có dự định thế nào cho bọn hắn an bài đâu? Liên cùng chúng ta số học lão sư hoặc là cái khác văn hóa khóa lão sư thường xuyên thích đoạt giáo. Viên thể dục khóa đến trên đồng dạng, khẳng định là ai đều suy nghĩ nhiều trên một điểm, nhiều chiếm dụng tương đối hoàng kim đoạn thời gian. Tỉ như ban đêm, tỉ như cuối tuần những này lưu lượng khách tương đối nhiều thời giờ đoạn mà. Bành Học Viễn vẫn lắc đầu nói, vậy phải làm thế nào? Dương Nhược Y có chút buồn rầu nói, ngươi không cần lão là nói không được, cũng phải cấp một điểm đề nghị hữu dụng mới được nha. Đúng đấy, Bành Bành, ngươi đến đứng chúng ta bên này, giúp ngữ nghiện pháp mới được, cũng không thể luôn dội nước lạnh. Đường Văn Phi cũng thay Dương Nhược Y bất bình dùm, Bành Học Viễn gãi đầu một cái, có chút hổ thẹn bị Đường Văn Phi kiểu nói này. Hắn mới tỉnh ngộ lại, mình giống như xác thực không có thay tiểu đồng bọn cân nhắc. Đều đứng tại Dương Thúc Thúc trên lập trường, đổi về Dương Nhược Y góc độ, Bành Học Viễn mới rốt cục bình thường suy tư. Ngô, các người nghĩ làm như vậy cũng không phải là không thể được. Bởi vì ta trước đó đều là vào trước là chủ, đem y muốn làm cái này nơi trở thành hơi không giống Lai Hao. Nhưng nếu dựa theo y nói, chúng ta còn muốn bán trà, bán cà phê, bán trà sữa cùng quà vặt những cái kia. Chúng ta không coi là Lai Hao. Chúng ta càng giống là một cái quán cà phê, nhưng có thể nghe ca nhạc, xem biểu diễn cái chủng loại kia. Đúng, ta là nghĩ linh hoạt một điểm, không nhất định phải bán vé vào cửa, nhưng người tiến đến uống đồ vật. Còn có thể xem biểu diễn, Dương Nhược Y nói, không, vé vào cửa vẫn là nên, bởi vì y ngươi nói muốn giúp những cái kia có âm nhạc mộng tưởng, muốn trở thành nghệ nhân người sinh tồn tiếp, cái kia nếu không bán vé vào cửa, ngươi lấy cái gì giúp bọn hắn sinh tồn tiếp, ngươi bán điểm ấy đồ ăn là kiếm không có bao nhiêu tiền, ngươi còn muốn cho bọn hắn giao tiền lương, giao tiền thưởng, còn muốn giao những cái kia quản lý phí dụng, tiền nhân công, cửa hàng tiền thuê. Bành Học Viễn đếm trên đầu ngón tay nói, cha ta nói, nơi này là cho chúng ta dùng, không cần đưa tiền, sau đó hắn trả lại cho ta bỏ tiền trang trí những cái kia. Dương Nhược Y yếu ớt nói, Bành Học Viễn, ngoặc kép, coi như những này đầu to trừ đi, ngươi cũng muốn cân nhắc ngươi cái tiệm này lợi nhuận vấn đề. Bởi vì còn có vừa rồi ta nói chính là nhiều như vậy chi tiêu. Cũng không thể còn muốn cầm Dương Thúc Thúc tiền, một mực cho các nàng phát tiền lương a. Vậy cái này cùng làm từ thiện khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta là thụ người lấy cá, không phải thụ người lấy cá. Bành Học Viễn tận tình khuyên bảo nói. Bành Bành, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Đường Văn Phi kinh ngạc nhìn xem Bành Học Viễn, cảm giác hắn giống như trở nên có chút không nhận ra được. Trước kia Bành Học Viễn chỗ nào hiểu nhiều như vậy? Bởi vì Dương Thúc Thúc đem quán trà ném cho ta, kinh doanh không sai biệt lắm 2 tháng a. Bành Học Viễn nhả rãnh nói, trước đó ta vẫn cảm thấy Dương Thúc Thúc quán trà làm không được, có thua thiệt tiền phong hiểm, liền nhìn rất nhiều sách, muốn giúp hắn làm một cái tương đối khoa học kinh doanh hình thức. Kết quả ta phát hiện ta nghĩ sai. Dương Thúc Thúc căn bản không thèm để ý quán trà kiếm tiền hay không. Hắn liền là ra, cho trong thôn những cái kia lão gia gia chơi mạt chược. Bành Học Viễn nhịn không được nhả rãnh nói, mà lại nghe cha ta trò chuyện, mới biết được, Dương Thúc Thúc căn bản không quan tâm điểm này tiền. Trước kia gia gia của ta tại thời điểm, đều cùng hắn hợp tác rất nhiều năm, trong thôn quảng trường những địa phương kia. Đều là Dương Thúc Thúc giúp trong thôn mở phát ra tới. Nếu không phải hắn, chúng ta thôn rất nhiều đều muốn bị trinh đi làm bất động sản. Rông dài quá, Bành Học Viễn vẫn là trò chuyện về chính đề. Hắn mặc dù không quá xem trọng Dương Nhược Y mục tiêu, nhưng hắn vẫn là hết sức giúp Dương Nhược Y nghĩ biện pháp. Các ngươi vẫn là đến thu tiền vé vào cửa. Sau đó bên trong nước trà tiền có thể ít một chút, nhưng tiết mục nhất định phải tỉ mỉ bố trí, dạng này mới có thể giữ lại được khách tới người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.